Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Cửu Huyền Âm Khí. Giờ phút này Mộ Dung Bác cung điện cửa lớn đóng chặt. Ngược lại để Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng hơi hơi thở phào. Mộ Dung Băng nhìn đến trong quan tài băng phụ thân, khó tránh khỏi lại là một trận thần thương. Có điều nàng cũng biết bây giờ không phải là khó qua thời điểm. Diệp Diễm, hiện tại muốn làm sao? Mộ Dung Băng truyền âm nói. Diệp Hàn nhìn lấy tòa kia băng quan, nội tâm chấn kinh vạn phần. Mộ Dung gia không hổ là lấy tu luyện âm hàn công pháp lấy xưng. Cái này băng quan tuyệt đối là cả ngày không sai âm hàn bảo vật. Bởi vì từ khi nhìn thấy cái này băng quan, Diệp Hàn thì phát hiện mình thể nội băng linh châu lại sinh động. Hiển nhiên là muốn nuốt mất cái này băng quan. Diệp Hàn ngăn chặn quấy rối băng linh châu. Hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra Mộ Dung Bác thân thể trúng hỏa độc. Nếu không phải cái này băng quan, Mộ Dung Bác sợ là đã sớm chết. Một khi mất đi cái này băng quan băng hàn chi lực, Mộ Dung Bác chỉ sợ là muốn bị mất mạng tại chỗ. Diệp Hàn đem thần thức thò vào Mộ Dung Bác thể nội. Khi thấy Mộ Dung Bác kinh mạch cùng trong đan điền hỏa độc lúc, Diệp Hàn trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Hỏa độc này quả nhiên như hắn suy đoán bá đạo như vậy. Thật không biết Hoàng Các Hộ Pháp Ân Ly là một cái như thế nào đùa lửa cao thủ, mới có thể tại Mộ Dung Bác thể nội lưu lại cường đại như thế hỏa độc. Lần này chỉ sợ là muốn sử dụng một bộ phận cửu huyền âm khí đối phó loại cường độ này hỏa độc. Hàn đàm nước hiển nhiên không đủ. Diệp Hàn tuy nhiên đau lòng cửu huyền âm khí, nhưng hắn biết cái này thời điểm như là hắn không ra tay, Mộ Dung gia chỉ sợ triệt để xong. Bởi như vậy, Mộ Dung Băng nhân sinh đem triệt để hắc ám. Mộ Dung Băng đứng ở một bên, nhìn lấy Diệp Hàn sắc mặt hơi lúng túng một chút, lập tức đối với Diệp Hàn truyền âm nói. Diệp Diễm, nếu như không có cách, thì không nên miễn cưỡng. Ngươi có thể tới nhìn ta. Ta liền đã rất vui vẻ. Diệp Hàn quay đầu mắt nhìn Mộ Dung Băng vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta không chỉ có thể chữa cho tốt phụ thân ngươi, sẽ còn để hắn thực lực tại nguyên bản trên cơ sở có đột phá. Một khi hắn tỉnh lại, Mộ Dung gia tình thế liền sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Hiện tại ta muốn bố trí trận pháp, ngươi tại cửa ra vào thay ta hộ pháp. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể để bất luận kẻ nào xông tới. Diệp Hàn tự tin lời nói để Mộ Dung Băng trong mắt nhất thời tràn ngập hy vọng. Nàng lập tức hướng về cửa đi đến. Bất quá cho dù là tại cửa ra vào, nàng cũng có thể nhìn đến Diệp Hàn cử động. Chỉ thấy Diệp Hàn hướng về đại điện bốn cái sừng bên trên ném bốn khối tài liệu, đồng thời ném xuống một thanh trận kỳ. Diệp Hàn bố trí cái này trận pháp là cấp 6 phòng ngự đại trận. Có đại trận này, cho dù là Mộ Dung Phục xông tới, cũng muốn trước phá trận mới được. Bố trí xong phòng ngự trận pháp, Diệp Hàn lại bố trí một số tất yếu trận pháp, sau đó trực tiếp lấy ra 50 triệu thượng phẩm linh thạch, chất đầy toàn bộ đại điện. Có những linh thạch này, trong phòng nhất thời linh khí bốn phía. Mộ Dung Băng còn tưởng rằng Diệp Hàn lấy ra nhiều linh thạch như vậy là vì duy trì trận pháp, cũng không nói thêm gì. 50 triệu thượng phẩm linh thạch, không phải cái số lượng nhỏ. Bất quá lấy nàng cùng Diệp Hàn quan hệ, đương nhiên sẽ không lại vì cái này 50 triệu linh thạch khách khí. Lúc trước nàng vì Diệp Hàn mua vé tàu thời điểm, Diệp Hàn đồng dạng không có khách khí với nàng. Diệp Hàn lấy ra những linh thạch này, tự nhiên không phải vì duy trì trận pháp, mà chính là muốn bố trí tụ linh đại trận. Mộ Dung Bác một khi thương thế khôi phục, tu vi tuyệt đối sẽ như núi lửa bạo phát một dạng, phát sinh giếng phun thức đột phá. Rốt cuộc cửu huyền âm khí đối với tu luyện âm hàn công pháp Mộ Dung Bác tới nói, là hắn đời này lớn nhất đại cơ duyên cùng tạo hóa. Mà một khi tu vi đột phá, cũng là mang ý nghĩa Mộ Dung Bác muốn tấn cấp làm linh thể cảnh tầng 9 tu vi. Đến lúc đó hắn cần có nhất chỉ sợ sẽ là linh khí. Cái này một nhóm linh thạch, còn xa xa không đủ. Tụ linh đại trận khép lại, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hàn không do dự nữa, hắn lập tức theo tháp chủ không gian bên trong còn sót lại đoàn kia cửu huyền âm khí bên trong. Quất ra một bộ phận cửu huyền âm khí, từ mộ dung bác thiên linh huyệt chuyển vào mộ dung bác trong thân thể. Cửu huyền âm khí vô cùng bá đạo, căn bản không dùng Diệp Hàn dẫn đạo. Nó vừa tiến vào mộ dung bác kinh mạch bên trong, liền tự động cùng trong kinh mạch những cái kia hỏa độc đấu. Cửu huyền âm khí một đường theo mộ dung bác kỳ kinh bát mạch, chuyển vào đến mộ dung bác đan điền bên trong. Ven đường gặp phải hỏa độc căn bản không có chút nào sức hoàn thủ ngay tại cửu huyền âm khí âm hàn. Phía dưới biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá trong đan điền hỏa độc ương ngạnh trình độ, cho dù là Diệp Hàn đều cảm thấy giật mình. Cửu huyền âm khí tiến vào đan điền về sau, vậy mà không có trước tiên tiêu trừ những cái kia hỏa độc. Ngược lại là rằng co. Bất quá cửu huyền âm khí cũng là cửu huyền âm khí. Cho dù là số lượng rất ít, cũng không phải những thứ này hỏa độc có thể chống lại. Nhưng là những thứ này ương ngạnh hỏa độc, vẫn là gây nên Diệp Hàn cao độ coi trọng. Không biết cái kia ân ly sử dụng là cái gì hỏa diễm. Chỉ là hỏa độc đều có thể cùng cửu huyền âm khí chống lại một hai. Cửu huyền âm khí rất nhanh liền đả thông mộ dung bác kinh mạch. Sửa chữa phục hồi mộ dung bác đan điền. Tại giải quyết hỏa độc về sau, cửu huyền âm khí còn thừa lại 1/3. Diệp Hàn biết vẻn vẹn là thu thập hỏa độc còn chưa đủ. Mộ dung bác ngủ say hơn 20 năm. Thể nội sinh cơ sớm đã tán không sai biệt lắm. Hắn còn muốn dùng sinh cơ tỉnh lại mộ dung bác. Diệp Hàn liều mạng thôi động mộc nguyên tố. Đại lượng mộc nguyên tố tiến vào mộ dung bác thể nội hóa thành nồng đậm sinh cơ. Tư dưỡng mộ dung bác thân thể. Không được, đơn là sinh cơ cũng vô pháp tỉnh lại mộ dung bác. Nhìn đến mộ dung bác thần thức cũng thụ thương. Nhất định phải giúp mộ dung bác cho ăn thất phẩm rũ thần đan. Chỉ là nhìn đến trước mắt cái này phong bế mà kiên cố băng quan. Diệp Hàn khó khăn, cái này băng quan hắn không phải không phá nổi. Chỉ cần thôi động băng linh châu hút đi trong quan tài băng âm hàn chi khí. Băng quan tự sẽ tan rã. Tính toán, coi như là tiện nghi băng linh châu A. Diệp Hàn lập tức buông ra đối băng linh châu áp chế. Đã sớm đói khát khó nhịn băng linh châu trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ sức hấp dẫn. Băng quan tại băng linh châu điên cuồng hấp thu dưới. Một chút tan rã lên. Rất nhanh mộ dung bác thân thể liền hiển lộ ra. Diệp Hàn lập tức lấy ra một khỏa rũ thần đan bỏ vào mộ dung bác trong miệng. Đồng thời dẫn dắt dược lực tiến vào mộ dung bác ngay trong thức hải. Mộ dung bác cũng không có lập tức tỉnh lại. Chỉ là hắn tự hồ khôi phục tự chủ ý thức. Tại mộ dung băng chấn kinh trong ánh mắt. Phụ thân nàng vậy mà đột nhiên ngồi xếp bằng lên. Đồng thời bắt đầu tu luyện. Gặp mộ dung bác tại nửa hôn mê trạng thái vẫn còn biết nắm lấy cơ hội sử dụng cửu huyền âm khí đột. Phá tu vi. Diệp Hàn có chút bội phục. Mộ dung bác không hổ là một phương cường giả. Theo mộ dung bác vận hành âm hàn công pháp, trong cơ thể hắn còn lại 1/3 cửu huyền âm khí trong nháy mắt theo công pháp vận chuyển. Dẫn dắt ra cường đại sóng linh khí. Từng đạo linh khí trong nháy mắt hướng về mộ dung bác thân thể chuyển vào. Khi thấy linh thạch bên trong linh khí bị trận pháp hội tụ vào một chỗ phóng tới phụ thân đỉnh đầu. Thời điểm, mộ dung băng nhất thời hiểu được. Nguyên lai Diệp Hàn sáng sớm để xuống linh thạch, lại là vì phụ thân tu luyện. Nhìn đến phụ thân điên cuồng hấp thu linh khí, mộ dung băng ánh mắt dần dần ướt át. Nàng không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà thật thành công. Diệp Hàn không có thời gian cùng mộ dung băng giải thích. Bởi vì cái này tụ linh đại trận tiêu hao linh thạch tốc độ quá nhanh. Cái này một đại điện thượng phẩm linh thạch trong nháy mắt thì hóa thành một chỗ cho bụi. Diệp Hàn không dám chần chờ. Lần nữa lấy ra 50 triệu thượng phẩm linh thạch, trồng chất trong đại điện. Nhìn đến mộ dung bác thật muốn nắm lấy cơ hội đột phá. Diệp Hàn cùng mộ dung băng đã thấy mộ dung bác trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Hắn hiển nhiên đã triệt để khôi phục tự chủ ý thức. Chỉ là giờ phút này hắn căn bản không có thời gian để ý tới Diệp Hàn cùng mộ dung băng. Mà chính là chuyên tâm xử lý thể nội cái kia tia cửu huyền âm khí. Nhìn lấy Diệp Hàn lấy ra từng đống linh thạch. Mộ dung băng trong lòng tràn ngập cảm kích. Nàng giới chỉ sớm đã bị mộ dung phục lấy đi. Nếu không phải Diệp Hàn có nhiều như vậy linh thạch, lúc này chỉ là số lượng khủng bố như thế linh thạch đều đầy đủ nàng khó khăn. Diệp Hàn thượng phẩm linh thạch có hơn 100 triệu, tuy nhiên rất nhiều, nhưng cũng gánh không được dạng này tiêu hao. Bất quá loại cục diện này một khi bắt đầu, thì đã định trước không cách nào dừng lại. Diệp Hàn chỉ có thể kiên trì đem thượng phẩm linh thạch từng đống lấy ra. Rất nhanh, 11 tỷ thượng phẩm linh thạch liền tiêu hao một nửa. Tại khủng bố như thế tiêu hao dưới, rốt cục, một đạo khí tức cường đại như mãnh long thức tỉnh giống như bỗng nhiên theo Mộ Dung Bác thân thể. Phía trên tản ra, cảm nhận được cỗ này ngút trời khí tức, Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng trên mặt vui vẻ, tùy ý ám đạo hỏng bét, cường đại như thế khí tức, Mộ Dung Phục tuyệt đối sẽ phát giác được. Quả không phải vậy, làm đạo này khí tức cường đại theo cái này làm trong cung điện lao ra một khắc này. Cả một tộc thân đại hội đều an tĩnh lại. Trung tâm trên quảng trường tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Mộ Dung phủ phía trên tòa kia hoành vĩ nhất cung điện. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ là bên trong đến cùng phát sinh cái gì mới có thể phát ra để bọn hắn đều tâm thần run rẩy khí tức cường đại. Thủ tọa phía trên Mộ Dung gia cao tầng tất cả đều đứng lên. Bọn họ đồng dạng chấn kinh vạn phần. Bên trong tòa cung điện kia có thể phát ra cường đại như thế khí tức. Trừ bọn họ gia chủ Mộ Dung Bác. Còn ai vào đây? Chỉ là Mộ Dung Bác đã chìm ngủ nhiều năm. Lại làm sao có thể là hắn? Mộ Dung Phục trước tiên tỉnh táo lại. Hắn lập tức lách mình. Hướng về Mộ Dung Bác cung điện mà đi. Gặp Mộ Dung Phục tiến lên. Mộ Dung ra tất cả mọi người hướng về cung điện kia bốn phía trào lên đi. Cạch. Mộ Dung Bác đại điện cửa điện rốt cục bị mở ra. Giờ khắc này tất cả mọi người thần thức đều thò vào đến. Thế mà Diệp Hàn lại làm sao có thể để những người này nhìn đến bên trong tràng cảnh. Hắn đã sớm tại phòng ngự trong đại trận bố trí xuống thất trọng tuyệt thần trận. Đương nhiên, bố trí cái này thất trọng tuyệt thần trận. Diệp Hàn còn có một cái khác tầng thâm ý. Thì nhìn Mộ Dung Phục có thể hay không mắc câu. Mộ Dung Phục mở ra cửa điện, lại phát hiện trong đại điện tình cảnh không chỉ có thần thức không nhìn thấy, thì liền tầm mắt cũng vô pháp nhìn thấy. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Đại điện bên ngoài tất cả mọi người cũng đều khẩn trương lên. Mà khi Mộ Dung Phục muốn đi vào trong điện thời điểm, lại bị một đạo năng lượng vách tường ngăn cản cước bộ. Hắn trực tiếp vung ra một đạo linh lực công kích, lại phát hiện hắn linh lực công kích chỉ là để năng lượng vách tường lắc lư vài cái. Trận pháp, Mộ Dung Phục sắc mặt âm trầm như nước. Hắn liên tiếp vung ra mấy đạo công kích. Tộc trưởng, bên trong chẳng lẽ gia chủ tại đột phá? Dạng này công kích như là gia chủ xuất quan. Chẳng phải là muốn giáng tội chúng ta? Một cái chòm râu dài nam tử nói ra. Người khác cũng theo khuyên nhủ. Thế mà Mộ Dung Phục cũng không có dừng lại công kích. Mặc kệ bên trong là tình huống như thế nào, hắn đều phải ngăn cản, bằng không như là mọi người thấy hắn đem Mộ Dung Băng tra tấn thành cái dạng kia. Hắn vĩ ngạn hình tượng đem về ầm vang sụp đổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.